tốt nhất con rể, chương 2000, muốn ngươi đền mạng, góc truyện audio.com. Không chờ Lâm Vũ xuống xe, đám người liền khí thế hùng hổ vọt tới Lâm Vũ xe trước mặt, không nói hai lời, đi lên liền bắt được hòn đá đánh đập lên Lâm Vũ xe, một bên đập một bên lớn tiếng chửi rủa, mười phần điên cuồng. Hà Gia Vinh, ngươi ác ma này, ngươi đáng chết, ngươi so bất luận kẻ nào đều đáng chết. Đền mạng, ngươi cho lão tử đền mạng, hại chết nhiều người như vậy, ngươi nên xuống địa ngục. Lâm Vũ nhìn xem cái này gần như điên cuồng mà một màn, lông mày nhíu chặt, ngồi ở trong xe cũng không hề động. Từ mọi người tiếng mắng chửi bên trong, hắn đã phán đoán ra, đám người này ý đồ đến, hơn phân nửa cùng Tết Xuân trong lúc đó liên hoàn án giết người có quan hệ. Rất có thể, đám người này đã nhìn qua giữa trưa nhà kia địa phương đài truyền hình truyền ra bôi đen hắn tin tức tiết mục. Mặc dù tin tức đã bị cưỡng chế ngưng phát hình, thế nhưng giữa trưa lúc sau đã phát hình một đoạn thời gian, hơn nữa bên trong một ít đoạn ngắn, khả năng đã từ lâu tại trên mạng truyền bá ra. Rất nhanh, thân xe cũng đã chỗ lõm không chịu nổi, kiếng xe cũng bị đập toàn bộ thành hình mạng nhện, cũng may kiếng xe chất lượng quá cứng, cũng không có bị triệt để đạp nát. Xuống xe, cho lão tử xuống xe, có gan ngươi lăn xuống tới. Trong đám người có người liều mạng xé dắt lấy Lâm Vũ cửa xe nắm tay, muốn làm cửa xe lôi ra, xem tư thế kia, nóng lòng đem Lâm Vũ ăn sống nuốt tươi. Lâm Vũ hơi chần chờ, làm ra vẻ muốn lôi ra dưới cửa xe xe, nhưng ngay lúc này, vài bóng người từ đằng xa phi tốc xông tới trong đám người. Cùng hắn nói là xông tới, không bằng nói là đụng tiến đến. Chỉ gặp vài bóng người tựa như phi nước đại bowling tiến đụng vào tiếp bóng bình trồng chất bên trong, trong nháy mắt đem chen chúc đám người va nát, còn có rất nhiều người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài tầng tầng ngã xuống đến trên mặt đất. Cho dù rìa ngoài một ít không có chịu ảnh hưởng người thấy cảnh này cũng đều sợ đến giật cả mình, tranh thủ thời gian nghiêng người lui lại trốn đến một bên. Lúc này tiến đụng vào tới vài bóng người đã tại xe bốn phía đứng vững, mỗi người đều dáng người khôi ngô, giống như là từng tòa kiên cố núi nhỏ, trên mặt góc cạnh rõ ràng, dương cương kiên nghị, giữa lông mày tuôn ra đầy sát khí, để cho người ta không hàn mà túc. Mấy người kia chính là Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt Ô bốn người. Ai dám tổn thương chúng ta tông chủ, Khuê Mộc Lang tức giận quát, bộc lộ bộ mặt hung ác, đầy thân túc sát chi khí. Tục ngữ nói ác nhân tự có ác nhân trị, vừa rồi đánh đập kêu gào mọi người thấy Khuê Mộc Lang giữ tợn thần sắc sau đó, lập tức đều sợ đến thân thể cứng đờ. Nuốt mấy cái nước bọt, không nói nữa, đại khí đều không dám ra. Lúc trước cái kia thanh niên thấy mình bên này khí thế bị áp đảo trái phải nhìn một cái, cắn răng, cả gan chỉ vào Khuê Mộc Lang đám người nói. Các ngươi hại chết nhiều người như vậy, bây giờ lại xuất thủ đánh người. Còn có vương pháp hay không? Nghe được hắn lời này, trong đám người một cái lão thái thái lập tức cảm xúc kích động đứng dậy, một bên khóc lớn, một bên chỉ vào Lâm Vũ xe hô. Đúng đấy, các ngươi đã hại chết con trai của ta, cũng không kém ta lão thái bà này, tới các ngươi giết ta đi. Giết ta, ta liền có thể đi gặp con trai của ta. Chấm, nàng khẩu âm mang theo nồng đậm phương Nam khẩu âm, bất quá cũng là có thể khiến người ta nghe hiểu. Góc truyện audio.com. Nói xong nàng kêu khóc nhào tới, đưa đầu dùng sức hướng phía xe đầu xe đánh tới. Khuê Mộc Lang bọn người thần sắc đạm mạc, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn qua cái này lão thái thái, không có chút nào xuất thủ ngăn cản ý tứ. Dù sao là cái này lão thái thái chính mình muốn chết, không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá trên xe Lâm Vũ thấy thế trong tim nhấc lên, một cước đem cửa xe đá văng, một cái bước dài vọt xuống dưới, một cái đỡ đánh tới lão thái thái, cấp giọng nói. Lão nhân gia tuyệt đối không thể. Ngươi thả ta ra, ta không sống được, lão thái thái nước mắt chảy ngang tuyệt vọng kêu khóc nói. Con trai của ta chết rồi, ta sống còn có cái gì ý tứ? Hà Gia Vinh, mọi người mau nhìn, hắn liền là Hà Gia Vinh. Vừa rồi cái kia thanh niên nhìn thấy Lâm Vũ sau đó lập tức chỉ vào Lâm Vũ lớn tiếng gào thét lên. Mọi người nhanh thật tốt nhận cái kia khuôn mặt, hắn chính là hại chết các ngươi thân nhân kẻ cầm đầu. Đám người lập tức nhốn nháo lên, tất cả đều mặt mũi tràn đầy địch ý nhìn phía Lâm Vũ. Lâm Vũ quét đám người một chút thần sắc ngưng trọng tiếp theo thấp giọng hướng trước thân lão thái thái nói ra. Lão nhân gia, ngài nói rõ ràng, ai là con trai của ngài? Hắn chết lại cùng ta có quan hệ gì? Con trai của ta là bị ngươi hại chết. Lão thái thái bỗng nhiên ngẩng đầu cảm xúc kích động bắt lại Lâm Vũ cổ áo, hai mắt xích hồng trừng mắt Lâm Vũ nghiêm nghị nói ra. Hắn gọi Trương Phú Thịnh ăn Tết lưu tại nơi này thay người nhà trông coi công trường, kết quả hắn. Hắn cứ như vậy minh bạch hay không bị ngươi hại chết. Nói đến đây, nàng thần sắc thống khổ không thôi, lần nữa lên tiếng khóc giống lên. Trương Phú Thịnh, đầu năm mùng một chết đi cái kia xem cuộc công nhân. Lâm Vũ trong tim run lên, mặc dù hắn vừa rồi đã sớm liệu đến, hơn phân nửa là liên hoàn hung sát án bên trong người chết gia thuộc tới nháo sự thế, nhưng bây giờ nghe lão thái thái này chính miệng thừa nhận hay là không khỏi có chút kinh hãi. Kỳ thực mấy ngày nay đến nay, hắn lo lắng nhất cũng đúng những thứ này người chết người nhà, không biết bọn hắn nghe được thân nhân qua đời tin tức sau nên có bao nhiêu bi thống, không nghĩ tới bây giờ những người này thân nhân vậy mà tự mình tìm tới cửa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.